Lúc nói chuyện, Mạc Đồng cố ý nhìn về phía Kế Duyên, muốn xem hắn phản ứng như thế nào. Chẳng qua dường như bởi vì chỗ bóng tối khá âm u, gã không nhìn ra Kế Duyên có kinh hoàng khi nghe thấy có người chết hay không. Sự chú ý của Kế Duyên cơ bản đều trên người đứa bé trai, mi mắt cậu bé giật giật rất nhỏ, lúc này có lẽ hồn phách đang chạy khắp nơi, hơn nữa cũng không quá xa thân thể. Kỳ lạ thật, nếu hồn phách có thể di chuyển, khoảng cách lại không quá xa cơ thể, vì sao không trở lại? Kế Duyên có chút buồn bực, hồn phách ở bên ngoài đi tung tung cũng không phải chuyện đùa, mà là một trạng thái rất nguy hiểm. Một khi không trở về được và cắt đứt liên hệ với thân thể trong một thời gian quá lâu, vậy thân thể không chết cũng ngây ngốc cả đời. Chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Nghĩ vậy, Kế Duyên cảm thấy có lẽ hắn nên bắt chuyện trước rồi, tìm cơ hội hỏi thăm là được. Các vị là giang hồ hiệp khách đúng không? Chúng ta gặp nhau hai lần cũng coi như có duyên. Liệu có thể cho Kế Mỗ biết các vị đã gặp phải bọn đầu trộm đuôi cướp nào không? Vừa rồi Kế Mỗ nghe các ngươi nói chuyện, ta liền cảm thấy đứa nhỏ này chỉ sợ đã gặp phải chứng mất hồn hay được người ở quê gọi chuyển miệng. Chứng mất hồn? Thanh âm nghi hoặc của một nữ tử trung niên hơi lớn tuổi vang lên. Bà ta nhìn về phía Kế Duyên. Thông qua ý nghĩa của mặt chữ không khó để lý giải nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này, nhưng vẫn có chút khó mà tin nổi. Đúng vậy, người bị chứng mất hồn sẽ giống như thế này, dù gọi thế nào cũng không tỉnh, hoặc là cả ngày đần độn điên điên, không thuốc chữa được. Vậy phải làm thế nào? Quan tâm quá sẽ bị loạn, Mạc Đồng cũng vô thức hỏi một câu. Ở quê nhà ta, đối với người mắc chứng mất hồn, hoặc người nhà đi đến chỗ bệnh nhân thường đến nhà mà gọi hồn về, hoặc là đi bái thổ địa thổ công. Nếu không có miếu thổ địa thì bái thành hoàng, cầu xin thần linh giúp tìm về hồn phách của bệnh nhân. Lời này của Kế Duyên đều là những phương pháp dân gian mà bách tính thường dùng, và lại cách này được xem như là hiệu quả, với điều kiện tiên quyết là chứng mất hồn kia không có nhân tố đặc thù. Mấy người bên cạnh nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không nói gì cả. Tất nhiên cầu sơn thần cũng có tác dụng đấy. Trong phạm vi quản lý của những sơn thủy thần linh như thổ địa, sơn thần, thì bọn họ giỏi đạo đành nhất. Câu nói này của Kế Duyên đã không còn giống với những câu mà một tiên sinh nho nhã hay người già ở quê có thể nói ra. Chỉ là những võ nhân ở đây cũng không nhận ra sự khác biệt này. Đám người này nghe xong đều theo bản năng nhìn về phía tượng thần trong miếu. Vào ban đêm, tượng thần này thoạt nhìn có chút âm trầm, khủng khiếp. Mưa lớn bên ngoài vẫn rơi ầm ầm, còn trong miếu sơn thần lại nhất thời lâm vào cảnh yên tĩnh. Mạc Đồng vừa muốn nói gì thì chợt thấy vị tiên sinh ở bên góc kia đột nhiên đứng dậy. Hơn nữa, người đó còn duỗi ra thủ thế ngăn lại, dường như gã biết sắp nói chuyện vậy. Kế Duyên khẽ ngửi ngửi, lúc này lông mày của hắn cũng nhăn lại, sau đó quay đầu nhìn về phía bé trai đang hôn mê đằng kia. Xem ra thực sự không phải chuyện giang hồ tầm thường, vậy thì ta cần phải quan tâm một chút. Hắn thì thầm rất khẽ, mấy người bên cạnh lại không biết hắn lẩm bẩm cái gì. Bọn họ chưa kịp hỏi đã thấy Kế Duyên bước vài bước đến trước bàn thờ tượng thần, thanh âm chính trực, nhẹ nhàng nói chuyện. Bảo vệ thiếu chủ các ngươi, ta sẽ chiếu cố vật bên ngoài. Kế Duyên vừa dứt lời, cửa chính miếu sơn thần đã dầm một cái. Bản thân hắn dầm mưa, chỉ là hạt mưa rơi xuống lại xẹt qua người. Đêm tối mờ mịt khiến cho người trong miếu nhìn không rõ, nhưng mấy người bên ngoài lại thấy rõ ràng. Trong màn mưa có ba người, cách ăn mặc của bọn họ đều là kính trang trốn giang hồ, bên hông còn đeo đao, mang kiếm, thoạt nhìn rất là nghiêm túc. Nhưng Kế Duyên biết rõ ba tên này tuy mang thân thể con người, nhưng lại không phải người thuần túy. Tiên sinh, việc này không liên quan đến người, mau trở về. Bọn họ có bốn người, người nào cũng võ công cực cao, rất nhiều huynh đệ của chúng ta đều đã chết. Tiên sinh, đừng làm chuyện điên rồ. Mạc Đồng và mấy vị võ nhân bên cạnh đều đứng lên, dồn dập rút ra vũ khí. Nhưng khiến Mạc Đồng cảm thấy kỳ quái chính là ba người bên ngoài không chết vào, mà dường như đang mang một loại cảm giác đề phòng đứng trong bóng tối. Võ công cực cao sao? Kế Duyên vừa cười vừa gật đầu. Không sai, đối với võ giả quả thực là võ công cực cao. Kế Duyên mở to mắt thêm hai phần, vừa thăm dò thực hư, vừa chân thật cảm khái tiếp tục. Người, yêu, quỷ, thần, ta đều đã gặp nhiều. Nhưng ma thật đúng là hiếm lạ, dùng mấy bộ thân thể võ giả phàm nhân này làm thể xác đến đoạt đứa nhỏ này, có chút ý tứ.

Xét qua tình huống trước mắt, nếu nói ba kẻ này là ba con thịt chẳng bằng nói đây chỉ là ba sợi ma niệm đậm đặc mà lại đặc thù. Hơn nữa ma khí của chúng lại có cùng nguồn gốc, bắt ít hay nhiều cũng không khác mấy. Tính toán thêm nữa thì cũng không cần, Kế Duyên nghiêng đầu rồi nói với thanh đằng kiếm. Đi! Lưỡi kiếm rời vỏ rồi bay vụt đi, trong nháy mắt đã đuổi kịp luồng ma khí kia rồi chém nó vỡ tan. Đoàn kiếm quang lại chém về một phía khác, xoay chuyển trong núi. Tên còn lại đang dùng khinh công chạy như điên, cũng ngã quỵt xuống trong màn mưa, trượt dài theo dốc núi xa tít tắp. Chốc lát sau, Kế Duyên đã xách về tên ma khí nhập thể đang bị sợi dây thừng nước trói lại. Sương mù phía trước cửa miếu sơn thần đã sớm tán, từ đó lộ ra thân hình một con tinh quái mặc áo khoác ngắn, tay chân lông lá bù xù, trên trán có sừng, thân hình cong cong như bị gù. Lúc này tinh quái đứng ở trước cửa miếu mà nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Nó thấy Kế Duyên quay trở lại, đang nhìn về phía mình, lập tức nín thở, chợt như nhớ ra chuyện gì, vội vàng mở miệng. Cung Bọc Hoa, sơn thần núi Tiêu Diệp bái kiến tiên trưởng, nguyện nghe tiên trưởng sai bảo. Trong khi nói, nó còn dùng tư thế buồn cười chắp tay thi lễ với Kế Duyên. Đã dọa được sơn thần ra, chứng tỏ câu thần thuật thực sự có tác dụng. Kế Duyên cũng không phải hạng người vớ bở còn hoành hoang, hắn tiện tay ném người trong tay vào miếu, rồi nhanh chóng chắp tay thi lễ với vị sơn thần này. Cung sơn thần không cần đa lễ, lần này mạo muội gọi ngươi tới là mong ngươi giúp giải quyết một chuyện. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên chỉ vào đứa bé đang hôn mê bên kia. Hồn phách đứa bé này có lẽ đang bị truy đuổi trốn trong Tiêu Diệp Sơn, sau đó rất có thể sẽ bị người có ma niệm phụ thể kia truy đuổi. Phiền ngươi tìm hồn phách đứa bé này về, còn kẻ bị ma niệm nhập thì cứ để cho kiếm này xử lý. Kế Duyên nói xong, thanh đằng kiếm bay trở về đã hiện ra trước mặt. Sơn thần núi Tiêu Diệp tuy không nhìn thấy thanh đằng kiếm, nhưng vừa rồi nó cũng đã nghe được tiếng kiếm ngâm, nhìn thấy được ánh kiếm. Lúc này, nó còn được chứng kiến tiên kiếm ở ngay trước mắt, nên càng không dám thờ ơ với mệnh lệnh của Kế Duyên. Nhận pháp chỉ của tiên trưởng, tiểu thần lập tức đi ngay. Nói xong câu này, thân hình của tinh quái điền hóa thành sương mù chui vào trong vách núi phía trước. Thanh đằng kiếm cảm ứng được khí cơ sơn thần di động, lập tức bay lên trời cao bám theo. Trong miếu sơn thần, từ lúc kinh biến bắt đầu đến giờ, đám người Mạc Đồng đều không nói ra được lời, ngơ ngác chứng kiến biến hóa nơi cửa miếu. Kế tiên sinh, bọn ta, chuyện này... Mạc Đồng muốn nói lại thôi, nhưng lời đến miệng thì đầu lưỡi như cứng lại, hoàn toàn không biết phải nói gì cho phải. Mấy lời đối thoại vừa rồi chỉ là thứ yếu, thực sự khiến tâm linh bọn họ rung động mãnh liệt nhất chính là cảnh tượng Kế Duyên triệu hoán sơn thần núi Tiêu Diệp. Trên mức độ nào đó mà nói, tình trạng tâm lý bây giờ chẳng kém gì khi nhìn thấy ba luồng ma niệm. Đêm nay, bọn họ gặp được thần tiên, cảm giác cứ như là bị lừa đá vào đầu, vừa kích động lại có cảm giác mờ mịt, mất đi phương hướng. Kế Duyên ở cửa miếu ngó qua cơn mưa, rồi quay đầu nhìn về đám người bên trong miếu. Hắn cảm thấy cũng không có gì để nói nữa. Sự việc thế nào đám người này đều đã thấy cả, chỉ đành mở miệng an ủi. Hồn phách của thiếu chủ các ngươi sẽ sớm được sơn thần tìm về, không nên lo lắng, chờ một lúc nữa thôi. Mấy người nghe vậy thì càng vô thức nhìn lên tượng sơn thần trong miếu sơn thần. Vừa xuất hiện khi nãy tuy có hơi khác tượng thần, nhưng về tổng thể thì quả thực giống nhau. Cuối cùng mấy người Mạc Đồng cũng bình tĩnh lại, ngoại trừ người phụ nữ đang ôm đứa bé hôn mê không thể đứng dậy, những người khác dồn dập đứng lên chắp tay tạ ơn Kế Duyên. Trong núi Tiêu Diệp, hồn phách của một bé trai 7-8 tuổi đang chạy thục mạng, ở phía sau có một tên võ nhân với thân pháp nhanh nhẹn đang một mực đuổi theo. Toàn thân tên võ nhân này được bao phủ bởi khí đen, ngay cả hốc mắt cũng đen kịt, màu sắc còn thâm thúy và khủng bố hơn cả đêm tối. Thằng Hoát Toàn chớ chạy, đừng tưởng mình có thể chạy mãi được. Nhanh thôi, thân xác mày sẽ bị bọn ta tóm được. Đến lúc đó dù mày có muốn vứt bỏ cơ thể làm cô hồn dã quỷ, bọn ta cũng có cách lôi kéo về. À, đừng đuổi ta, đừng đuổi nữa. Không muốn làm, ta không muốn làm cô hồn dã quỷ. Ta không muốn làm cô hồn dã quỷ. Á. Hồn phách bé trai vừa chạy vừa khóc. Tiếng thét cuối cùng thì đó là nhìn thấy một bóng người đưng còng có dáng dấp yêu quái vé ra từ trong vách núi bên cạnh. Yêu quái? Ha! Kẻ đuổi sát theo phía sau, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tuy rằng đáng sợ, nhưng trong mắt của thằng bé nó vẫn có hình dáng con người. Mà bây giờ thứ xuất hiện trước mắt nó là một con yêu quái thực sự, khiến nó sợ đến mức tè cả da quần. Sơn thần núi Tiêu Diệp nhìn thấy kiếm quang bên kia đã vỏ tới.